Nói rồi, cô vội vàng đuổi theo Trương Ngọc Khi. Trương Ngọc Khi tiến đến phòng của tổ trưởng A, đập bàn hỏi. Cái cô tên Lý Mỹ bên công ty các ông làm cái trò gì vậy? Tổ trưởng không hiểu Trương Ngọc Khi đang nói gì. Có chuyện gì vậy? Khi trước cô ta nói với tôi, Trì Ngữ Mạc không hay có mặt ở công ty là do suốt ngày lăng nhăng cặp kè với mấy lão già. Kết quả là sao? Trình Hà Nam đã chứng minh Trì Ngữ Mạc theo dõi anh ta mười mấy ngày. Cô ta làm vậy rõ ràng là muốn thọc cậy bánh xe, lý gián người khác, làm tôi tát Trì Ngữ Mạc một bạt tai. Dưới sự nỗ lực của Trì Ngữ Mạc, khi nãy Trình Hà Nam đồng ý hòa giải, đưa tôi 1.000 vạn, Lý Mỹ lại cố tình gài tôi rồi thu âm lại, sau đó gọi cho Trình Hà Nam, yêu cầu anh ta không ra hòa giải mà có thể thắng kiện. Đấy không phải rõ ràng là đang moi trong móc ngoài hay sao? Sau này còn ai dám mời luật sư bên công ty các ông chứ, thật là đáng sợ. Trương Ngọc Khi trách mắng. Sắc mặt của tổ trưởng rất khó coi. Có chuyện như vậy sao? Tôi lừa ông làm gì? Trong phòng tiếp khách của các ông có camera, lôi ra xem lại là được. Cô đợi một chút. Tổ trưởng ngay lập tức điện cho Lý Mỹ hắng giọng. Cô đang ở đâu? Tôi đang ở cửa vào đây. Lý Mỹ vừa nói, tất cả mọi người đều quay ra nhìn cô. Cô là đứa mồm bồ táp, bụng một bồ dao găm. Trương Ngọc Khi mắng ra, nói rồi cô ta xông thẳng đến, tát như trời giáng vào mặt Lý Mỹ. Tay nắm tóc Lý Mỹ, giữ chặt vào tường. Trì Ngữ Mạc thấy vậy, cô vòng ra phía sau ôm lấy Trương Ngọc Khi. Chị bớt giận, đánh người không giải quyết được vấn đề. Lý Mỹ chảy cả máu mũi kêu gào. Nào, đánh đi, cứ đánh nữa đi, tôi mà làm sao tôi sẽ kiện cô. Trương Ngọc Khi nghe vậy, lại muốn xông vào đánh người. Lý Mỹ, cô yên lặng chút đi, nếu ra tòa thì những hành vi này của cô đều sẽ bị lôi ra đấy. Cô nghĩ xem, còn có văn phòng luật sư nào dám nhận cô không? Trước khi tôi thay đổi quyết định, lập tức biến mất khỏi mắt tôi đi. Trì Ngữ Mạc cau mày. Lý Mỹ bịt sống mũi cầm máu. Lẽ nào tôi bị đánh chay hay sao? Không phải cô bị đánh vô cớ, mà đáng bị đánh. Trước khi chất vấn người khác, cô hãy tự xem lại cô xem đã làm những gì. Trì Ngữ Mạc khó chịu, hất cằm ra phía cửa. Chủ quản nhân sự tiến tới nhìn thẳng Lý Mỹ. Cô đến chỗ tôi làm thủ tục tiếp giao đi. Bên trên nói đạo đức nghề nghiệp của cô không được tốt, cho cô nghỉ việc. Sắc mặt Lý Mỹ tái nhợt, thần ra khá lâu, đờ đẫn bước theo trưởng phòng nhân sự rời đi. Trì Ngữ Mạc thấy Trương Ngọc Khi đã bình tĩnh, liền buông cô ta ra. Trương Ngọc Khi cũng khá mãn nguyện với kết quả này, quay sang cười với Trì Ngữ Mạc. Xin lỗi nhé luật sư Trì, trước tôi còn hiểu lầm cô, sau nếu tôi có chuyện nhất định cần đến cô. Hy vọng sau cô không cần phải cần đến tôi. Trì Ngữ Mạc nghiêng đầu nói. Cô quay về chỗ của mình, nhớ đến con người bí ẩn kia. Bây giờ coi như là cô đã nhận sự giúp đỡ của anh ta. Nếu còn cho anh ta vào danh sách đen thì không phải đạo lắm. Cô nghĩ rồi lôi nick của anh ta ra khỏi danh sách đen, hy vọng không bị anh ta phát hiện. Buổi chiều, cô nhận được điện của Lâm Miễu. Tiểu Mặc, bây giờ cậu có rảnh không? À, buổi chiều không bận lắm, có thể xin phép về sớm, có chuyện gì vậy? Bây giờ mình đang ở trước tiệm cà phê Đức Thiên gần công ty cậu tới đây đi. Lâm Miễu vội vàng nói. Được. Trì Ngữ Mạc lập tức xách túi lên, nói với Trương Vân Huệ. Sư phụ, em đi ra ngoài một lát, có chút chuyện. Ừ, đi cẩn thận. Trương Vân Huệ khá dễ tính. Trì Ngữ Mạc chẳng mấy chốc đã đến trước tiệm cà phê Đức Thiên, thấy Lâm Miễu bị ba người cao to lực lưỡng quay lại. Tôi nhắc lại, cô phải xóa những bức ảnh đã chụp đi, người cô dây phải là Lô Đình Lệ, cẩn thận lấy cái thân mình đấy. Một người đàn ông trung niên đeo kính, gương mặt đằm đằm cảnh cáo. Lô Đình Lệ sao? Tiểu Mặc, cậu đến vừa đúng lúc. Lâm Miễu ôm cánh tay Trì Ngữ Mạc, có thêm một phần dũng khí, nhìn thẳng nói với người đàn ông đeo kính. Bạn tôi là luật sư, có gan thì kiện tôi đi. Người đàn ông đeo mắt kính híp mắt lại, ngược lại thể hiện ánh nhìn nguy hiểm. Nếu cô không thích uống rượu mời, muốn uống rượu phạt, đánh cho tôi, đánh đến khi cô ta xóa hình ảnh trên iCloud mới thôi. Lâm Miễu mới vừa nghe vậy, liền kéo Trì Ngữ Mạc chạy. Này, có chuyện gì vậy? Trì Ngữ Mạc không hiểu. Lâm Miễu chợt nhớ ra. Đúng rồi, chuyện này không liên quan đến cậu, tụi mình chia nhau ra chạy, trễ một tí tớ lại liên lạc với cậu. Cô ấy thả tay Trì Ngữ Mạc ra, chạy về một hướng khác. Lâm Miễu là bạn thân của cô, lúc cô mượn tiền, Lâm Miễu không nói hai lời cho cô mượn tất cả tiền dành dụm của mình, làm sao cô có thể thấy chết không cứu được. Cô vừa gọi 110, vừa chạy về hướng Lâm Miễu vừa chạy đi. Ba người đó bắt được Lâm Miễu, người đeo kính hung hăng tát Lâm Miễu một cái. Trì Ngữ Mạc quay video lại, đưa lên đám mây nghiêm giọng nói. Dừng tay, bây giờ các người đã cấu thành tội ẩu đả. Đánh càng đau càng mạnh tay, bị phán tội càng nặng. Lại thêm một đứa không sợ chết. Tao là người của Lô Đình Lệ, có bản lĩnh cứ việc kiện. Người đeo kính không chút lo sợ, liếc nhìn hai tên thuộc hạ. Tiểu Mặc, cậu chạy nhanh đi, không cần quan tâm đến tớ. Lâm Miễu la lên.